Đan Đại Chí Tôn, chương 2356, lừa giết, trận đầu của Cửu Thiên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm không thể nghi ngờ là rất cường hãn, ở Thánh Vương đã có thể nghênh chiến Thánh Hoàng, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, phối hợp với Liệp Thần Thương, hẳn là có thể ngạnh kháng thần uy. Bọn hắn không hy vọng xa vời Khương Phàm có thể chém giết thần linh thật, chỉ hy vọng Khương Phàm có thể còn sống. Dù sao một khi chiến tranh bộc phát, thần linh khẳng định sẽ chiếu cố Khương Phàm đầu tiên, nếu như Khương Phàm chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị bắt sống, toàn bộ chiến cuộc liền muốn loạn. Khương Phàm còn sống, Khương Phàm chiến đấu, mới có thể mang đến cho tất cả mọi người của xí thiên giới tinh thần cùng lực lượng. Thiên Hậu hơi nhíu mày lại, vừa mới tiến cảnh giới Thánh Vương một năm, liền muốn xông vào cảnh giới Thánh Hoàng. Cái này rõ ràng quá gấp. Nếu như để lại tai họa ngầm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới phía sau thần linh. Bởi vì đột phá cảnh giới Thánh Hoàng đến thần linh thật quá khó khăn, không chỉ là cần cơ duyên, càng không chỉ là bằng vào huyết mạch, mà ảnh hưởng từ các mặt lại đều quá lớn. Tựa như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu kia, thời gian trong vạn năm, chỉ là tạo qua một vị. Ví dụ như những thế lực như Quang Mang Thần Điện kia, 10 vị Thánh Hoàng cũng khó khăn ra được một thần. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn thật sự không lo được những thứ kia. Cũng may Khương Phàm dung hợp chính là đầu lâu của hắn kiếp trước, là tay bán đế. Thiên Hậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu sai khiến nhiệm vụ. Lần tham chiến này, tất cả đều là niết bàn cảnh cửu trọng thiên đi lên, tương đương với thánh chiến, năng lượng chiến tranh ba động chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố, cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ chia ra mấy người chủ yếu vòng chiến. Thánh Hoàng ở trong sân nhà, Thánh Vương ở bên ngoài, tiếp đó sẽ là Thánh Linh, sau đó là Bán Thánh cùng Niết Bàn Cảnh. Mặc dù là các vị chiến đấu, nhưng nếu như chiến trường của Bán Thánh cùng Niết Bàn sụp đổ, bọn hắn thêm ra tới Bán Thánh liền có thể trực tiếp tham dự chiến trường Thánh Linh, sinh ra quấy nhiễu, mang đến uy hiếp chí mạng. Nếu như chiến trường Thánh Linh sụp đổ, Thánh Linh sẽ trực tiếp uy hiếp được chiến trường Thánh Vương. Cho nên, mỗi chỗ chiến trường đều phải toàn lực ứng phó. Nhất là Bán Thánh cùng Niết Bàn Cảnh cửu trọng thiên, các ngươi gặp phải số lượng nhiều nhất, cơ hồ là gấp 3, ngàn vạn lần phải cố gắng chống đỡ. Tốt nhất vừa mới bắt đầu liền hiện ra thực lực tuyệt sát, tránh cho quá nhiều Bán Thánh quấy nhiễu chiến trường Thánh Linh. Thiên Hậu đưa ánh mắt cường điệu quét về phía bọn người Hàn Ngạo, Chu Thanh Thỏ, đây là thời điểm các ngươi nên phát huy thực lực. Đừng ném người, phối hợp với ta, Hàn Ngạo đụng đụng Chu Thanh Thỏ, xem thường ai đây. Chu Thanh Thọ âm thầm hít một hơi, hắn rất khẩn trương, thật sự rất khẩn trương, nhưng hắn còn không đến mức làm đảo binh. Chúng ta phụ trách chủ công, ngươi dùng tinh thần phối hợp. Khương Bân và Lý Dần đồng thời nhắc nhở Chu Thanh Thọ. Lão tử còn có hài cốt Thánh Vương đây. Chu Thanh Thọ bôi ra vẻ dữ tợn hiếm thấy, bảo cốt bên trong Trạch Thiên Các kia còn đang ở chỗ hắn. Chiến trường Thánh Linh không cần chém giết, chủ yếu là liên hợp và ứng biến. Cũng không thể làm cho chiến trường Bán Thánh ảnh hưởng đến các ngươi, cũng không thể để các ngươi gấp rút tiếp viện chiến trường Thánh Vương ở trước mặt Thánh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi Cửu Thiên Thần Giáo đến, mỗi vị Thánh Linh đều phải tìm tới Không Võ Cao Giai Niết Bàn Cảnh, tạo thành liên minh lâm thời. Quan trọng nhất chính là chiến trường Thánh Hoàng, Kiều Vô Hối mang lên Thiên Mệnh Chiến Giới cùng Hồng Mông Môn, phối hợp với Đông Hoàng Càn. Khương Quỳ mang lên trái tim thao thiết Thánh Hoàng kia, chú ý phối hợp cùng Đông Hoàng Toại. Các ngươi nhất định phải phát huy ưu thế đến cực hạn, trong thời gian ngắn nhất ổn định chiến trường Thánh Hoàng, cho tất cả mọi người lực lượng. Huyễn Điểu và Vãn Tình, chú ý phối hợp, nếu như tình huống nguy cấp, các ngươi phải cân nhắc lấy âm dương đổ đằng nghênh chiến Thánh Hoàng. Bạch Tai và Khương Diễm, hai người các ngươi phối hợp với nhau, chủ chiến Thánh Vương. Thời khắc tất yếu gấp rút tiếp viện Thánh Hoàng. Khương Uyên, mặc dù ngươi là Thánh Linh, nhưng cần phối hợp cùng Triệu Thời Việt, chủ chiến trường Thánh Vương. Thiên Hậu nhanh chóng quay ngược suy nghĩ trở lại, sai khiến mấy vị quan trọng ở các vòng chiến. Bọn người Kiều Vô Hối dần dần lĩnh mệnh, mặc dù cảm xúc cao vút, nhưng sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều tự tin mình rất mạnh, nhưng dù sao cũng đều là tân tấn Thánh Vương và Thánh Hoàng. Phải làm như thế nào để nghênh chiến những lão bối Thánh Hoàng kia? Huống chi, bọn hắn có vũ khí đặc biệt, có võ pháp nhanh nhẹn dũng mãnh, chẳng lẽ đối phương không có sao? Nội tình hoàng đạo trong vạn năm qua thật sự không phải thứ mà bọn hắn có thể so được. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 9, Cửu Thiên Hoàng Thành rời khỏi lãnh địa đóng giữ mấy ngàn năm, lao tới Xích Thiên Hoàng Thành. Hoàng Thành kéo dài hơn 50 dặm giống như một tòa pháo đài di động, không gian ba động mãnh liệt giống như thủy triều, kích thích số lượng lớn tai mắt đang mật thiết chú ý các hoàng đạo thương huyền. Chu Nguyên Bá lại nhắc nhở lần nữa, thật có chút lo lắng cái lão gia hỏa táo bạo này sau khi nhìn thấy thần tôn sẽ làm ra cái hành động mạo phạm gì đó. Nếu các ngươi đã có thể xác định Khương Phàm đang ở Xí Thiên Giới, vậy có thể xác định được nơi đó có mấy thánh hoàng không? Đông Hoàng Càn thản nhiên nói, Xí Thiên Giới vây bắt Thao Tiết yêu tộc, thu hoạch được số lượng lớn huyết hồn đan, trong đó bao gồm 2 viên thánh hoàng cảnh. Huyết hồn đan là bảo vật tuyệt hảo kích phát huyết mạch, nếu như Xí Thiên Giới lợi dụng thỏa đáng, chỉ sợ có thể thúc thăng bước phát triển được một thánh hoàng mới. Lại tính cả địa ma thủ, nơi đó hẳn là có 2 vị thánh hoàng. Cân nhắc đến Xí Thiên Giới luôn có thể nổi lên ngoài ý muốn, coi như có tính thêm thì chính là 3 vị. Mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta lại có ưu thế gấp mấy lần, hoàn toàn có thể đè ép được. Cách chương.